Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, cứu ra hài tử. Nơi này còn có một cánh cửa. Chính đang bên cạnh lục soát hỏa lang đoàn lính đánh thuê Tịch Đại Hưng bị đột nhiên mở ra thạch. Môn giật nảy mình, vội vàng hô, đám người nhao nhao súng lại đi qua. Có tiếng gió, nói rõ cùng bên ngoài là thông lên. Đi, đánh lên bó đuốc đi qua nhìn xem. Ngoặc kép, kết quả đám người không đi hai bước. Liền nghe được bên cạnh trong thạch bích ẩn ẩn có tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu truyền đến. Nhanh, bó đuốc chiếu tới. Phái hai người tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Nhìn xem đến tột cùng thông tới chỗ nào. Những người khác toàn bộ đều cẩn thận xem xét. Trung Ly Học Nghĩa đối đội viên của hắn phân phó nói. Làm chung quanh đều cho chiếu sáng. Nơi này khẳng định có mờ ám. Cẩn thận xem xét chung quanh vách đá. Nhìn có cái gì cơ quan. Ta bên này không có. Lại cẩn thận tìm xem. Hoa, không biết là người nào đụng phải chỗ nào. Nguyên bản bóng tối vách đá bên trên bên đột nhiên sáng lên hai ngọn ngọn đèn. Tiếp lấy cách đó không xa vừa sáng lên hai ngọn. Bất quá loại này tình thế dĩ nhiên còn không có đình chỉ. Từng chiếc ngọn đèn liên tục tục dọc theo vách đá hai bên một mực sáng đến. Huyết trì xung quanh, có lẽ là bên trong có người thấy được ánh sáng. Tiếng khóc biến lớn hơn. Là hài tử. Không sai, là hài tử tiếng khóc. Mau tìm, ở nơi này phụ cận. Cẩn thận một chút mà. Bởi vì có ánh đèn chiếu sáng nguyên nhân, mọi người cũng thấy càng thêm cẩn thận. Trầm Phong nhìn qua bên cạnh vách đá một bên cẩn thận quan sát. Một bên điều động bên trong đan điền linh lực cảm ứng động tĩnh chung quanh. Rất nhanh hắn phát hiện cách đó không xa một khối hơi nhô ra thạch đầu phía dưới có phi thường nhạt. Hố nhỏ. Ước chừng có bàn tay lớn nhỏ. Hắn đi thẳng đi qua. Đưa tay vào đi lục lọi một cái. Dĩ nhiên phát hiện bên trong ẩn giấu đi nhất to bằng ngón tay cái thiết hoàn. Hắn nhẹ nhàng kéo một phát. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn suy nghĩ một cái. Sau đó lại nắm lên thiết hoàn phía bên phải xoay tròn. Không nghĩ đến dĩ nhiên thật có thể chuyển động. Hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền từ bên trong truyền đến trận thiết liên cùng đầu gỗ ma sát chi chi âm thanh. Bên trái vách đá bên trên lần nữa xuất hiện một đạo ám môn. Theo lấy ám môn mở ra thanh âm. Từ bên trong truyền ra tiếng khóc càng thêm rõ ràng. Đám người lần nữa bao vây Trầm Phong bên người. Đưa đầu hướng bên trong nhìn lại. Đợi đến thạch môn hoàn toàn mở ra sau đó. Cẩn thận Trung Ly Học Nghĩa còn cố ý cho người tìm được mấy khối đại thạch đặt ở thạch môn chung. Ương, phòng ngừa mọi người đi vào về sau thạch môn đột nhiên đóng cửa. Làm tốt phòng bị công tác sau đó, mọi người mới lần nữa đốt bó đuốc đi vào. Không có bao xa liền nhìn thấy một khối phủ lên tạp thảo không ngồi lấy hoặc đứng lấy một đoàn hài. Tử, bên trong có nam có nữ. Đại khái đều là 7 tuổi đến 10 tuổi bộ dáng. Nguyên một đám gầy trơ xương như củi không nói. Còn bởi vì thời gian dài không gặp ánh nắng mà nhường da rẻ nổi lên một loại không khỏe mạnh bạch. Xác, không muốn sợ hãi. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Có thể đi đều tranh thủ thời gian cùng ta đi ra. Nhớ kỹ muốn xếp hạng tốt đội. Tuyệt đối không nên cướp lấy đi. Nếu ai dám chen ngang, ta liền trực tiếp làm bọn họ lưu đến nơi này. Gặp nhiều như vậy hài tử. Trầm Phong lo lắng hài tử trực tiếp chạy loạn lên tạo thành không tất yếu thương vong. Liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cầu tử, A trụ, đi qua nhường bọn họ xếp hàng. Nhường có thể đi trước đi ra ngoài. Đề phòng vạn nhất, Trầm Phong lại tiếp tục phân phó nói. Trung Ly huynh đệ cũng hỗ trợ nhìn một chút. Các ngươi người nào biết đến nhiều chuyện. Đứng ra nói cho chúng ta. Nơi này còn có hay không khác thầm nói, hoặc còn có hay không nhốt người cái khác phương. Trầm Phong tiếp tục hỏi. Có, ta vừa mới bắt đầu cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bị áp ở ngậm trương động. Về sau những cái kia người xấu khi phụ ta tỷ tỷ. Ta đi lên đánh bọn họ thời điểm, bị bọn họ đánh bất tỉnh đi qua. Sau đó lại ném đến nơi này. Một cái mập mạp tiểu hài nói ra. Ngậm trương động, tốt. Nơi này còn có những hài tử khác bị giam giữ sao? Trầm Phong hỏi. Đều ở nơi này. Bất quá bọn họ cách mỗi mấy ngày liền sẽ từ nơi này mang đi một cái. Bất quá mang tới chỗ nào liền không biết. Một cái tuổi hơi lớn hơn nữ hài nói ra. Tốt, vậy mọi người đều trước xếp hàng ra ngoài. Đừng khóc, đừng làm rộn. Theo trình tự đến, ở mọi người dưới sự trợ giúp, mười mấy cái hài tử liên tục tục đi ra ám môn. Đi tới cạnh huyết trì trống trải phương. Chỉ là phía trên tùy ý vứt bạch cốt cùng bừa bộn quần áo nhường hài tử chấn kinh không nhỏ. Y phục này là kim nhỏ trẻ con. Y phục của hắn tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không những cái kia người xấu giết hắn? Vừa mới nói chuyện nữ hài tâm lý tố chất muốn so những hài tử khác tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nhìn thấy bạch cốt cũng rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn có thể cùng Trầm Phong giao lưu. Đoán chừng là, bất quá trước mặc kệ những cái kia, chúng ta trước đi ra ngoài hãy nói. Cầu tử, Trung Ly đoàn trưởng, các ngươi an bài một hạ nhân tay. Đem những cái kia thương thế quá nặng hài tử mang đi. Đúng vào lúc này, bị Trung Ly học nghĩa an bài ra ngoài dò đường Thạch Mãn cùng Trương Nghĩa trở về. Đoàn trưởng, nơi này có thể thông đi ra bên ngoài. Bất quá là Ô Nha Lâm. Cái gì? Ngươi là nói nơi này thông đạo trực tiếp thông đến Ô Nha Lâm? Trung Ly học nghĩa hiển nhiên cũng nghiên cứu qua bên này hình. Cho nên hắn cũng biết rõ Ô Nha Lâm tồn tại. Đúng vậy, ta theo Thạch Mãn cùng một chỗ ra ngoài nhìn. Đích thật là Ô Nha Lâm. Trầm thôn trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Trung Ly học nghĩa cũng có chút vò đầu. Nếu như từ Ô Nha Lâm ra ngoài, còn như thế nào đi rất lâu mới có thể đến Bảo Quang Tự? Hơn nữa những hài tử này bởi vì nhận đại nhân ảnh hưởng. Đối Ô Nha Lâm cũng là phi thường sợ. Chúng ta dọc theo đường cũ trở về Bảo Quang Tự. Đoán chừng bên ngoài còn có không ít hài tử người nhà đang tìm bọn họ. Trầm Phong trực tiếp nói ra. Tốt, tất cả mọi người trước xác định một cái chung quanh phải chăng còn có hài tử. Nếu như không có, chúng ta liền đường cũ trở về. Trung Ly học nghĩa lập tức ra lệnh. Đi qua liên tục xác định. Ngoại trừ những hài tử này bên ngoài, cũng không còn những người khác. Đám người mới tính thở dài một hơi. Bắt đầu che chở hài tử liên tục tục xếp hàng trở về. Đại Hùng Bảo Điện Phật tượng phía sau. Hỏa Lang đoàn phó đoàn trưởng Tào Học Nghĩa cùng Trung Ly Hạ Lan. Lệ Xuân Nhi đã sớm chờ đến nóng lòng không dứt. Tào đại ca, người xác định chúng ta không cần xuống dưới nhìn xem. Người nhìn này cũng hai canh giờ. Làm sao còn không thấy bọn họ trở về? Trung Ly Hạ Lan một mặt lo lắng nói ra. Yên tâm đi. Lại chờ chút, có đoàn trưởng cùng Trầm thôn trưởng ở dẫn, khẳng định không có chuyện. Hừ, cái kia Trầm Phong tổng lộ ra một cỗ quỷ dị, muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Người suy nghĩ qua hắn câu nói này không có, thực sự đều không dám nghĩ sâu. Trung Ly Hạ Lan nói ra, còn có cái kia cái bắt mèo, ta đều nghe không minh bạch. Bên cạnh Lệ Xuân Nhi cũng mở miệng đáp. Ha ha, cái gì bắt mèo? Hắn là nói mặc kệ cái gì mèo. Có thể bắt được chuột chính là tốt mèo. Chính là nói vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn. Chỉ cần có thể đi đến mục đích chính là tốt nhất thủ đoạn. Ai, người nói đây là cái hạng người gì a? Trung Ly Hạ Lan có chút lo lắng nói ra. Người cái nhìn có chút cực đoan. Kỳ thật hắn nói tới câu nào không phải phi thường chính xác đây. Thử hỏi nếu như chúng ta đứng trước cái kia dạng tình huống, chúng ta sẽ làm sao? Tiêu gia thế lớn, hắn căn bản đấu không qua nhân gia. Muốn báo thù chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn mới được. Đều là bị buộc, bất quá ta quan điểm vừa vặn cùng các ngươi tương phản. Có thể có dạng này tâm tư nhân, không phải vương giả chính là kiêu hùng. Không chừng chúng ta về sau còn muốn dựa vào hắn lực lượng phát triển đây. Tào Học Nghĩa nói quan điểm của mình, thế nhưng là, ta vẫn là rất không yên lòng, tổng lo lắng có một ngày chúng ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên dòng binh đoàn. Nhường hắn đoạt đi, cái kia ngược lại sẽ không? Từ hiện tại tiếp xúc tình huống đến xem, người này coi như được lỗi lạc. Chấm ngoặc kép, Tào Học Nghĩa nói ra nơi này, liền nghe được từ trong động truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Hắn thăm dò hướng tiếp theo nhìn, liền mở miệng nói ra, bọn họ trở về, nhanh tránh ra phương chuẩn bị đón người. Rất nhanh, theo lấy dòng binh đoàn Thạch Mãn cái thứ nhất đi lên sau đó. Đằng sau liên liên tục tục đi theo đoàn lính đánh thuê đội viên cùng một đoàn hài tử. Sau đó mới là Trầm Phong bọn họ. Tất cả đứa bé đều cứu ra đến. Trầm Phong đi lên sau đó. Nhìn xem một đoàn chen ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong hài tử. Rốt cục thở dài một hơi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.